Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, xét đánh lang thần. Bạch Lộ cuối cùng hiện, phương viên vạn dặm đều bị đánh phát nổ. Lang thần miếu vô số trận pháp trong nháy mắt liền bị phát động đến lớn nhất. Mặc dù như thế vẫn là có mấy trăm tòa sơn phong bị băng xuyên. Hơn 10 đảo triền núi trực tiếp bị xóa đi. Hoàng gia gia, Vương Đông trong lòng trầm xuống. Có chút lo lắng anh hùng vương bị đại tế ti. Vương tế tự lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại dung chuyển tâm thần lúc xuất thủ. Chém giết hay là trọng thương anh hùng vương. Nhưng là mình khúc mắc muốn chính mình mới có thể giải khai. Chính là tục ngữ nói cởi chuông phải do người buộc chuông. Anh hùng vương phải tự mình làm kết thúc đánh vỡ tâm ma. Bằng không hắn liền mang Tôn Hải tới. Trực tiếp dẹp yên nơi đây. Ông, sau một khắc kiếm minh thanh âm vang lên. Không phải thanh thúy to rõ cảm giác. Mà là cực điểm kiềm chế phẫn nộ hòa diễm về sau cái chủng loại kia cảm giác. Như là sư tử mãnh hổ đỏ hồng mắt phát ra gầm nhẹ. Thương Long đại bằng khóe mắt bộc phát tê minh. Tiếp theo một cái chớp mắt nối liền trời đất, cửu châu kiếm quang từ bạo tạc kịch liệt nhất địa. Phương xuất hiện, tung hoành hết thảy, phương viên vạn dặm phân thành bốn mảnh. Một đạo vĩ ngạn như thần ma thân ảnh từ nhất hào quang rừng rực sao trời bên trong đi ra. Kia là anh hùng vương. Hắn mặc dù sợi tóc tán loạn, khóe miệng đổ máu, nhưng con mắt đỏ ngầu đã trở nên kiên định. Cầm kiếm tay không còn run rẩy. Không được, đại tế ti chỉ đến kinh hô một tiếng. Hắn cái kia bốn đầu lang liền biến thành không có đầu lang. Anh hùng vương một cái mơ hồ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đối mặt cái kia đâm tới tử thanh sắc mũi kiếm. Đại tế ti chỉ tới kịp tế ra mình hộ thân pháp bảo. Cùng vươn hai cái tay của mình cánh tay giao nhau ngăn tại trước mặt. Răng rác, một viên đen nhánh hạt châu bị mũi kiếm đâm xuyên. Ngàn vạn khe hở cấp tốc kéo dài để lộ ra kinh người quang đến. Vương tế tự, cứu ta, không còn kịp rồi. Anh hùng vương một kiếm đâm xuyên qua đại tế ti giao nhau hai tay. Một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn cùng trái tim. Trực tiếp liền đính tại đại địa phía trên. Trước ngươi nói cái gì? Đánh gãy bổn vương xương. Vậy rất tốt, bổn vương liền muốn số mạng của ngươi. Anh hùng vương thanh âm vô cùng băng lãnh. Trường kiếm vạch một cái. Một viên viết đầy sợ hãi cùng hối hận đầu lâu liền lăn rơi vào trên mặt đất. Đại tế ti, chết. Đây không có khả năng. Ngươi đó là cái gì kiếm? Chẳng lẽ là cửu phẩm linh khí không thành? Dựa vào cái gì có thể ngăn cản hai người chúng ta hợp lực? Gia Luật Thiên Tề thật là kinh hồn táng đảm. Chủng liên ngũ trọng viên mãn tu vi cũng không thể cho hắn một điểm cảm giác an toàn. Tứ tượng lang vương sát bị vận chuyển tới cực hạn. Bốn đầu đại lang đều mọc ra cánh. Biển lửa ngập trời. Sóng nước kích mây. Cuồng phong hạo đáng. Đại địa vô ngân. Bốn loại lực lượng cô đọc ở cùng nhau. Chia cắt thiên địa tứ phương. Mà Gia Luật Thiên Tề cùng anh hùng vương liền trong đó. Lang thần miếu chủ phong phía đông hai vạn dặm, tới gần sông lớn địa phương, một tòa cổ hương cổ sắc tuyết trắng kiến trúc, một vị giai nhân dựa vào lan can trông về phía xa. Nàng mặc một thân băng tuyết đồng dạng bạch váy áo, như nở rộ tại đất tuyết bên trong lãnh diễm bạch mai. Nàng hắc bạch phân minh con người tỏa ra bên ngoài mấy vạn dặm trận kia kinh thiên động địa chiến. Đấu. Nàng mặt không biểu tình, đôi mắt bên trong có đồng dạng thần thái, một đôi tay nhỏ nắm chắc lan can gân xanh nhô lên. Có thể thấy được nội tâm của nàng, không hề giống mặt ngoài nhìn qua không có chút nào gợn sóng. Nàng có thiếu nữ dung nhan, cùng trực kích tâm linh người lạnh lùng xinh đẹp, bất quá tuế nguyệt không có tại trên gương mặt của nàng lưu lại vết tích. Lại tại trong lòng lưu lại tang thương. thương khung bên trong hai đoàn hào quang rừng rực đang không ngừng va chạm. Cái kia quang đoàn quy mô to lớn nhưng hành động lại vô cùng nhanh chóng. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bắn tung tóe ra từng vòng mặt trời đến. Thiêu đốt đại địa, sóng xung kích xen lẫn kiếm quang cùng địa thủy hỏa phong xung quanh lao nhanh mãnh liệt. Cùng nộ long cuồng hổ, không người nào dám dựa vào cận chiến đoàn, liền xem như chủng liên cấp bậc quá khứ đều phải chết. Kia là anh hùng vương cùng vương tế tự chiến đấu. Ha ha ha, ngươi biết không, tại về sau tuế nguyệt bên trong, nàng đang cùng ta làm sự kiện kia thời điểm lại có lúc lại hô sai tên của ngươi. Gia luật thiên tề một chảo bổ ra chân vũ kiếm, dương dương đắc ý khoe khoang. Mùi vị đó, ta là vừa hận lại hoan hỉ. Khi đó ta thật muốn để ngươi nhìn xem. Vương anh hùng, người tại bản tọa trước mặt mãi mãi cũng là bi ai cầu. Anh hùng vương trường kiếm mang theo ngũ lôi chi lực, phốc phốc chém xuống đầu sói. Tại gia luật thiên tề trên ngực lưu lại thật sâu vết tích. Con lừa ngốc, ngươi là cần nhờ mồm mép tới giết ta sao? Ha ha ha, nói với ngươi nhiều như vậy nhìn ngươi vẫn không hiểu a. Bị áp chế tại hạ gió gia luật thiên tề lại nắm chắc thắng lợi trong tay phát ngôn bừa bãi. Ngươi không có khả năng thắng. Đây là ta sân nhà. Từ ngàn năm nay, ta mỗi giờ mỗi khắc không lại chờ lấy ngươi đến đây báo thù. Thậm chí cơm cũng ăn không ngon, cảm giác cũng ngủ không ngon. Ta đã từng muốn chui vào thiên cương giết ngươi. Đáng tiếc khi đó lão ca ngươi còn tại đỉnh phong. Mà sau đó vương huyền thương cái kia oát con thực lực càng là ngập trời. Gia luật thiên tề không để lại dấu vết lui lại. Đã đến lang thần miếu trước đó. Oanh một tiếng, lang thần miếu giải thể lộ ra một tôn to lớn kim sắc thần tượng tới. Kia là một đầu to lớn lang. Nằm dạp trên mặt đất giống như là đang ngủ say. Trên người lông tóc có đặc thù hoa văn. Càng lộ vẻ tôn quý. Như là trời sinh, liền xem như thổ ngạnh con rối giờ phút này đều tách ra vạn trượng quang mang. Vương anh hùng, ngươi không nên tới nơi này. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Cũng tốt, giải quyết triệt để ân oán giữa chúng ta đi. Ngươi cái này lông xanh rùa, ba ba gấu, gia luật thiên tề trực tiếp quỳ sát tại cái kia cao lớn thần tượng trước mặt. Một ngụm tinh huyết liền phun đến mi tâm phía trên, đồng thời đảo mắt tựa như dung nhập trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ ngập trời khí tức trực tiếp liền xuất hiện ở giữa thiên địa. Rộng lớn như biển lớn, thâm thúy như vực sâu, bàng bạc như sao sóng, hừng hực như dung nham. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, cái kia thần tượng mở ra hai con ngươi. Giữa thiên địa như là nhiều hơn hai vòng thái dương. Ta hèn mọn nhất tín đồ con dân. Trăm năm thời gian vẫn chưa tới. Ngươi tỉnh lại vĩ đại lang thần. Đến cùng muốn làm gì? Cái kia như uy như ngục kim sắc lang thần điêu giống mở miệng. Mang theo không kiên nhẫn cùng nhìn xuống. Nếu như không có đầy đủ huyết thực tế tự. Bản lang thần liền ăn sạch các ngươi thần miếu tất cả mọi người. Yên tâm đi, huyết thực đầy đủ, bây giờ hai đại đế quốc ngay tại khai chiến, lại nhiều huyết thực đều lấy ra được đến. 1 tỷ như thế nào? Không, 100 ức, gia luật thiên tề trên mặt điên cuồng. Ngài thành tín nhất người hầu có thể xuất ra 100 ức hoạt bát người xem như tế phẩm. Chỉ cầu lang thần thi triển thần uy, diệt tên trước mắt này, chủng liên tứ trọng thiên. Không đáng kể, nhân loại nô bộc, đừng quên 100 ức huyết thực. Trong vòng 10 ngày bản lang thần liền muốn ăn vào. Lang thần sán lạn như dương, khí tức như lửa, quả thực là quá cường đại. Thân thể đứng lên cơ hồ chiếu sáng thiên địa, ngay cả chỗ xa xa sông lớn đều tại bị bốc hơi. Thần uy trấn áp mỗi người đều nghĩ quỳ mọp xuống. Lang thần... giả thần giả quỷ đồng dạng ngụy thần thôi, chấm nhịn lâu như vậy, trời chính là ngươi a. Vương Đông bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lực lượng toàn thân lấy một cái trước nay chưa từng có tốc độ bắt đầu tuôn chảy. Một loại kỳ dị khí cơ từ Vương Đông thể nội nở rộ, dẫn dắt thượng thiên, một đoàn nặng nề mây đen từ xuất hiện đến thành hình bất quá nửa cái hô hấp. Tráng kiện sấm chớp cuồn cuộn không ngừng sôi trào, huy hoàng thiên uy ầm vang vẩy xuống, quét qua lang thần uy áp. Đây là thiên kiếp, thiên lôi, Vương Đông phá cảnh thần hải, thiên địa sinh ra cảm ứng thiên kiếp giáng lâm. Cái kia kinh khủng thiên uy kinh động đến lang thần, hắn hồ nước đồng dạng to lớn trong con ngươi viết đầy hoảng sợ. Vẫn chưa xong đâu, Vương Đông thân thể chấn động mạnh, lần thứ hai đột phá đến thần hải nhị trọng thiên, mà thương khung bên trong lôi kiếp điệp ra cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Tặc lão thiên, như vậy thì hạ xuống ngươi kiếp nạn đi, để cho ta nhìn xem là ngươi thiên uy càng hơn một bậc, vẫn là cái kia kim sắc đại lang cầu thần uy lợi hại. Vương Đông thân hình lóe lên một cái liền xuất hiện ở lang thần dưới thân thể phương. Cái kia che phương viên vạn dặm thiên lôi lập tức rủ xuống 3000 đạo tráng kiện lôi đình. Ghê tởm, người này tiểu xúc sinh thậm chí ngay cả vĩ đại lang thần cũng dám tính kế. Thiên lôi, thiên uy, ngao ô, kim sắc lang thần toàn thân phát sáng, chống ra một cái hoàng kim quốc gia bảo vệ mình, nhưng là cảm nhận được lang thần khí tức, thiên kiếp tự động cho rằng độ kiếp phạm vi bên trong hết thảy đều là Vương Đông lực lượng, cho nên lập tức hạ xuống vô cùng kinh khủng lôi kiếp. Kia là lang thần cảnh giới chỗ đối ứng lôi kiếp, nếu như nơi đây là lang thần chân thân còn dễ nói, liền xem như bị thương nặng cũng còn có thể kháng quá khứ, nhưng giờ phút này hắn chỉ là một bộ phân thân a, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tại vô tận thiên lôi chút xuống phía dưới vậy mà trong nháy mắt liền diệt vong, lẫn mất xa xa gia luật thiên tề cùng với khác tế tự thần thánh lang kỵ đều sợ ngây người, cái cằm vỏ bọc cơ hồ rơi xuống đập chúng mờ u bàn chân tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những cái kia lôi đình cùng kinh khủng thiên uy, chẳng lẽ là cái kia quỷ dị tiểu tử thi triển thần thông hay là pháp bảo? Tóm lại, bọn hắn đều mơ hồ. Hèn hạ nhân tộc sâu kiến, bản lang thần nhớ kỹ ngươi mùi. Ngày sau mặc kệ chân trời góc biển, ngươi liền đem đối mặt bản lang thần lửa giận. Ngao ô! Lang thần thanh âm đang thống khổ tê minh bên trong biến mất. Vương Đông hóa thành tử kim thần quang xông vào lôi điện chi hải, hết sức chuyên chú đi vượt qua thuộc về mình lôi kiếp. Đương nhiên thời khắc này thiên lôi đã khôi phục bình thường. Khoảng cách thiên lang đế quốc vô tận xa xôi một mảnh đại lục ở bên trên, một tòa rộng lớn cung điện to lớn bên trong bò lổm ngổm một đầu có thể xưng quái vật khổng lồ kim sắc cự lang, hắn một cọng lông tóc đều có trăm trượng dài như vậy. Mi tâm một viên tứ sắc phù hiệu xoay chậm chậm, một đoạn thời khắc hắn mở ra vàng óng ánh đôi mắt. Một cái tín ngưỡng phân thân bị diệt sao? Một cái nhân tộc tiểu tử, hừ, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thanh âm chậm rãi tiêu tán, cái kia tựa hồ có kiêu dương sinh diệt con người rất nhanh lại khép kín. Cung điện bên ngoài vô số yêu lang tại đứng gác, hành tẩu, tu hành, để lộ ra khí tức như cuồng phong biển cả, đáng sợ vô cùng. Lần này Vương Đông độ kiếp độ rất nhanh, dù sao trước đó tích lũy quá phong phú, để Vương Đông chiến lực vượt xa khỏi cảnh giới hạn chế. Một khắc đồng hồ về sau hắn phá giải mà ra, thực lực điên cuồng cuồn cuộn tiến dần lên, dũng mãnh hát vang, phốp, ngoài vạn dặm kiếm quang hiện lên, anh hùng vương cùng gia luật thiên tề sinh tử chi chiến tái khởi. Thời khắc này gia luật thiên tề tâm thần bị lang thần vẫn diệt một màn dung chuyển, rất nhanh liền lộ ra sơ hở, đỡ trái hở phải phía dưới một cánh tay bị chém xuống tới. một lần thất bại về sau chính là từng bước thất bại. Gia Luật Thiên Tề bị đè lên đánh, mười mấy chiêu về sau bụng dưới bị đâm xuyên, 30 chiêu về sau ngực kém chút bị cắt mở, 100 chiêu về sau, một cái khác chi cánh tay cùng một cái chân cũng bị chém bay. Đến cuối cùng Gia Luật Thiên Tề từ phía trên rơi xuống, thẳng tắp đập vào Lang Thần Miếu phế tích trên thân, tứ chi đứt hết, bị một chiêu phong ấn thần thông, trường kiếm liền theo tại trước tâm phía trên. Hiện tại, ngươi có thể nói Lâm Trung di ngôn. Anh Hùng Vương mở miệng, thanh âm bên trong băng lãnh đạm mạc, nhìn chăm chú lên bị sợ hãi vây quanh Gia Luật Thiên Tề. Chờ một chút, một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống thanh xuân nữ tử. Anh Hùng Vương trực tiếp như bị sét đánh, vành mắt lại lần nữa đỏ lên, có chút khống chế không nổi mình, thân thể đang run rẩy. Không trách hắn không chịu được như thế, bởi vì đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm điên cuồng nữ tử, là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất mềm mại cùng thống khổ chi nguyên. Kia là Bạch Lộ, hắn cả đời duy nhất yêu nữ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?